Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 171, thiên căn. Rớt quyền trượng múa lôi điện như roi, đệ ngũ huyệt thì dùng trong tay mộc búa ngăn cản. Bá hạ sớm đã lui ra phía sau, còn có cái khác chư thần, cũng đều xa xa thối lui. Chúng thần sơn bên kia thần linh, có như Thái Dương thần đồng dạng xông vào oan hồn bên trong đi tịnh hóa oan hồn. Nhưng càng nhiều thì bảo trì quan sát, liên minh bên này thần linh ngược lại là không có tiến lên. Bởi vì rớt đỉnh núi hình thành bình chướng, có thần để thử qua, xông vào không nổi, bên kia là chúng thần sơn địa bàn, muốn qua không có dễ dàng như vậy. Đệ ngũ huyền nỗ lực ngăn cản rớt ba lần lôi đình chi tiên. Linh khí tạo thành thân thể không có gì bất ngờ xảy ra sụp đổ. Ý thức ngược lại là không có bị thương tổn. Hắn gây dựng lại linh thể, lại từ tiên giới hút tới một thanh mộc búa. Một lần nữa cùng rớt chiến tại một chỗ. Hai người một cái dựa vào chúng thần sơn, một cái dựa vào tiên giới. Lực lượng ngược lại là vô cùng vô tận, trong chốc lát đánh cho thiên địa băng liệt đồng dạng. Chiến đấu tiếp tục mấy chục ngày, không thấy thắng bại, nhưng bên kia oán linh lại càng ngày càng nhiều bị hấp thu. Thái Dương thần chờ thần linh làm cố gắng, căn bản vô dụng. Mỗi khi oán linh thưa thớt thời điểm, rớt liền sẽ dùng lôi đình chi tiên đảo qua đại địa. Nơi đó có hơn ngàn vạn thuộc về chúng thần sơn tộc nhân. Một roi liền là mấy vạn nhân loại tử vong. Oán linh liền sẽ lần nữa sinh sôi ra, cuồn cuộn không dứt cung cấp cho mẫu thụ chi căn. Mẫu thụ chi căn càng thấy lớn mạnh. Đệ ngũ huyền trong lòng lo lắng, cuối cùng cắn răng một cái, đưa tay điểm hướng mi tâm của mình. Ở nơi đó cất giấu thế giới bản nguyên, thôi động thế giới bản nguyên lực lượng, để đệ ngũ huyền ý thức xuất hiện hoảng hốt, thân thể trong nháy mắt bị lôi đình chi tiên phá toái. Nhưng hắn ý thức vẫn tại thôi động thế giới bản nguyên lực lượng, nếm thử áp chế trưởng thành mẫu thụ chi căn. Ngươi đạt được thế giới bản nguyên, rớt gầm thét vang vọng chân trời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung. Ý thức thái đệ ngũ huyền, phong, không có trả lời rớt giận dữ hỏi, đệ ngũ huyền trực tiếp điều động lực lượng muốn phong ấn mẫu thụ chi căn. Đáng chết, rớt giận mắng một tiếng, đem quyền trượng hướng về sau vung lên, lôi điện trải rộng chúng thần sơn. Hắn ra sức lôi kéo chúng thần sơn, lại muốn dùng chúng thần sơn va chạm đệ ngũ huyền ý thức. Poseidon, ngươi còn phải đợi sao? Một thanh âm từ chúng thần sơn phía dưới truyền đến. Sau đó minh giới hiển hiện, Hades xuất hiện, màu đen lực lượng như màng ánh sáng đồng dạng bao phủ chúng thần sơn. Hắn tại cùng rớt tranh đoạt chúng thần sơn quyền khống chế. Rớt, ngươi làm như vậy là phản bội chúng ta tất cả thần linh. Hades từ chúng thần sơn trên xuất hiện, màu đen lực lượng như sóng đồng dạng phun trào, bao vây chúng thần sơn. Hắn cũng bắt đầu ngăn cản rớt. Các ngươi căn bản không biết ta đang làm cái gì. Vì sinh mệnh kéo dài, chúng ta chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Rớt giống giận, cùng huynh đệ mình lôi kéo chúng thần sơn. Nếu như là Hades hoặc Poseidon, bất kỳ một cái nào đều không thể ngăn dừng hắn. Nhưng khi hai người hợp lực về sau, khống chế chúng thần sơn xác thực trở nên chật vật nhiều. Đệ ngũ huyền thừa cơ hội này, liều mạng thôi động ý thức, phóng thích thế giới bản nguyên. Cái này cũng không dễ dàng, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ thế giới bản nguyên. Tại hắn sử dụng thế giới bản nguyên thời điểm, thế giới bản nguyên bản thân ngay tại phản kháng. Hades, ngươi luôn luôn có thể đem sai lầm sự tình nói như thế quang minh. Rớt, ngươi đã sớm thay đổi. Rớt hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ là ra sức lôi kéo. Chúng thần sơn vẫn là bị hắn lôi kéo, chạy đệ ngũ huyền, chậm rãi bay tới. tốc độ hưng nhanh, nhưng lại có một loại không thể trốn tránh ảo giác tại đệ ngũ huyền trong ý thức sinh ra. Chúng thần sơn như một cái kình thiên cự nhân, áp bách mà tới, cho ta phong ấn, đệ ngũ huyền gầm thét, không để ý thức bị phản phệ, liều mạng thả ra thế giới bản nguyên, không phải là vì chống cự chúng thần sơn va chạm, hắn phong ấn thẳng đến mẫu thụ chi căn, ông, một cái to lớn chữ giản thể phong xuất hiện trên không trung, thẳng tắp hướng về mẫu thụ chi căn trùm tới. Đông, một tiếng trầm muộn vang động, đệ ngũ huyền không thể nhìn thấy kết quả, liền bị chúng thần sơn đánh tới, toàn bộ ý thức một nháy mắt lại có phá toái ảo giác. Trong ý thức thế giới bản nguyên cũng tại kịch liệt giãy giụa. Trong ngoài hợp lực, có như vậy một nháy mắt đệ ngũ huyền cảm thấy mình phải chết. Nhưng hắn trên đầu treo tạo hóa ngọc điệp ổn định hắn tâm thần, không để hắn ý thức sụp đổ, chờ hắn từ trong hỗn độn tỉnh táo lại, nhìn thấy chính là điên cuồng vặn vẹo mẫu thụ chi căn. Còn có bao vây lấy nó một cái phong chữ, là được rồi, đệ ngũ huyền yên tĩnh quan sát, rớt chờ thần linh cũng đều nhìn qua mẫu thụ chi căn. Nhìn xem nó giãy giụa, chờ đợi lấy cuối cùng kết cục, ông, phong chữ chấn động. Cuối cùng dùng sức một quyền, đem mẫu thụ chi căn bao vây lại. Xong rồi, đệ ngũ huyền nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào rớt trên thân. Bị huynh đệ mình phản bội, trước đó lại bị mình hài tử phản bội qua. Bây giờ hắn lộ ra có chút cô lập, những cái kia khuynh hướng hắn thần linh cũng tại do dự, ngay tại mọi người cảm thấy hắn sẽ nói cái gì thời điểm. Hắn lại ngoài dự liệu giơ lên quyền trượng, sau đó toàn bộ thân thể cấp tốc kéo lên. Hắn bay càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh, cuối cùng đột phá chân trời, hóa thành một viên sao băng biến mất ở chân trời. Nghi hoặc, mê mang, không hiểu, đại thể liền là chúng thần lúc này trạng thái. Đó là cái gì? Đột nhiên, có thần để đưa tay chỉ hướng bầu trời. Chúng thần vội vàng hướng trời cao nhìn lại. Một cái bóng ma ngay tại càng ngày càng gần. Lúc bắt đầu, chỉ là một cái điểm sáng màu xanh lục. Thời gian dần trôi qua, vật kia ngăn trở bộ phận quang mang. Thông qua mặt trời bắn ra hình dáng ánh sáng, đám người mơ hồ nhìn ra kia là một cây đại thụ bộ dáng. Sinh mệnh chi thụ. Chư thần kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, sinh mệnh chi thụ đã tới. Đệ ngũ huyền ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua đại thụ kia hạ ba cái hình cầu. Hắn xác định đó nhất định là sinh mệnh chi thụ. Một đạo quang ảnh ngay tại cấp tốc từ trên trời bắn xuống đến, như lưu tinh hướng về chúng thần đập tới. Đó là cái gì? Có thần để sợ hãi hỏi thăm. Rớt, là rớt. Trả lời là Thái Dương Thần. Theo Thái Dương Thần trả lời, rớt thân ảnh càng phát ra rõ ràng, mà hắn trên tay chính dắt một mặt rễ cây. Hắn cầm sinh mệnh chi thụ bộ rễ tiến đến. Sinh mệnh chi thụ tới, triệt để giáng lâm. Thần linh sợ hãi, trong chốc lát loạn tung tùng phèo. Thái Sơ, hắn muốn dùng sinh mệnh chi thụ rễ cây phá vỡ ngươi phong ấn. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Hades hướng đệ ngũ huyền hỏi. Khả năng, đệ ngũ huyền trả lời khẳng định nói. Như hắn hoàn toàn nắm giữ thế giới bản nguyên, còn có thể tới một đấu. Nhưng hôm nay, oanh, rớt mang theo lôi điện cùng rễ cây, thẳng tắp xông vào trong phong ấn. Phong chữ đang điên cuồng thay đổi, muốn đem rớt từ trong thân thể chen đi ra. Nó thành công. Nhưng sinh mệnh chi thụ bộ rễ lại lưu tại trong đó. Hư ảnh trạng thái mẫu thụ chi căn phảng phất đạt được chất dinh dưỡng, bắt đầu điên cuồng hấp thụ từ sinh mệnh chi thụ bộ rễ trên tuôn ra lực lượng. Nó đang tăng cường, đồng thời dọc theo sinh mệnh chi thụ bộ rễ hướng lên phun trào. Sinh mệnh chi thụ bộ rễ cũng tại theo nó phun trào mà biến lớn. Hai người lẫn nhau thành toàn. càng thấy lớn mạnh, chặt hắn, cũng không biết vị nào thần linh hô một câu. Đệ ngũ huyền đều là bị câu nói này đánh thức. Hắn lập tức xuất ra mộc búa chém giết quá khứ. Còn có cái khác thần linh, càng nhiều thần linh đồng thời xuất lực, đinh đinh đang đang, như rèn sắt một bên thanh âm vang lên, nhưng bộ rễ kia vẫn tại chậm rãi biến lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.